Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 831, chương 827 cha mẹ ái. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Nhan Bạch tự hồ có hứng thú. Nàng nhìn về phía trước mặt cấm phụ cùng cấm mẫu cùng với cấm nguyệt mở miệng nói, ai thua? Ai liền chết, một cái tử vong trò chơi, Nhan Bạch dứt lời. Trước mặt cấm phụ cùng cấm mẫu sắc mặt biến hóa. Cấm nguyệt còn lại là móng tay đều được khảm vào khăn trải giường bên trong. Nàng hận cực kỳ Nhan Bạch. Hôm nay phát sinh đủ loại sự tình đều là bởi vì Nhan Bạch. Nếu không phải Nhan Bạch, nàng sẽ không bị đám kia kẻ lưu lạc cấp khinh thân mà thượng, không cần. Cấm phụ cùng cấm mẫu nghe. Nhan Bạch nói. Hai người trầm mặc một chút. Thế nhưng chăm miệng một lời mở miệng. Cự tuyệt trò chơi này, cấm mẫu ánh mắt ôn nhu nhìn trên giường cấm nguyệt. Phảng phất đang xem đãi chính mình chân quý nhất bảo bối. Trên mặt là tràn đầy tình thương của mẹ. Thanh âm rất là ôn hòa, không cần thương tổn nguyệt nguyệt. Muốn giết cứ giết chúng ta chung một cái đi. Phóng nguyệt nguyệt đi, chúng ta không chơi. Chính chúng ta nhận thua. Dựa theo ngươi nói trò chơi nội dung. Buông tha nguyệt nguyệt, nàng là vô tội. Hôm nay hết thảy đều là chúng ta làm phụ mẫu sai. Là chúng ta làm này hết thảy. Nguyệt nguyệt cái gì cũng không biết. Cấm phụ trong ánh mắt mang theo nồng đậm tình thương của cha. Làm như đem cấm nguyệt sủng ái đến tận xương tủy. Thậm chí nguyện ý vì cứu cấm nguyệt. Bọn họ có thể hy sinh chính mình sinh mệnh. Đây là vĩ đại cha mẹ ái. Nhan Bạch nghe hai người lời nói. Trên mặt rốt cuộc có một chút cảm xúc dao động. Nàng nhìn cấm phụ cùng cấm mẫu trên mặt cũng không làm bộ quyết tuyệt. Vì cấm nguyệt, bọn họ nguyện ý hy sinh hết thảy. Cho nên, cũng bao gồm chính mình một cái khác nữ nhi sao, rũ xuống con ngươi. Cây quạt nhỏ dường như lông mi đem Nhan Bạch trong mắt hết thảy cảm xúc che lấp kín mít. Không lộ ra nửa phần, nàng không nói gì, nửa ngày lúc này mới lại lần nữa ngước mắt nhìn trong phòng cấm ra ba người. Trên mặt hiện ra tươi cười, mang theo vài phần sáp ý, các ngươi như vậy ái chính mình nữ nhi. Vì nàng hy sinh chính mình tánh mạng cũng không tiếc. Đây là đương nhiên, nàng là chúng ta nữ nhi. Chúng ta nguyện ý đem trên thế giới này tốt nhất hết thảy đều cho nàng. Cấm mẫu nhìn trước mặt, Nhan Bạch, cảm thấy Nhan Bạch giờ phút này cảm xúc có chút cổ quái. Đảo cũng không có để ý quá nhiều, nói đến chính mình nữ nhi. Cấm mẫu toàn bộ mặt đều nhu hòa. Ngay sau đó lại mở miệng nói, ta đời này nhất kiêu ngạo cùng vui vẻ sự tình chính là sinh hạ Nguyệt. Nguyệt, đem nàng nuôi nấng lớn lên, Nhan Bạch nghe cấm mẫu nói. Nguyên bản khoan thai lắc lư hai chân tạm dừng xuống dưới. Nàng trong tay còn mang theo bao tay. Bao tay thượng vết máu như cũ không có khô cạn. Nàng liền này ướt dầm dề huyết ở tuyết trắng trên vách tường vẽ một trái tim. Theo sau thật cẩn thận dùng bao tay thượng máu tươi lây dính bôi. Như vậy các ngươi tiểu nữ nhi, cấm bạch xem như cái gì? Hỏi ra cái này đáp án. Cũng không biết Nhan Bạch có phải hay không muốn biết. Nàng không có xem cấm mẫu, không có xem cấm phụ, thậm chí cũng không có xem cấm nguyệt. Chỉ là chuyên chú nghiêm túc ở trên vách tường bôi kia trái tim. Dùng máu tươi bỏ thêm vào tâm, trên đời này nhân tâm đều là thiên. Chính là vì cái gì có đôi khi nhân tâm có thể thiên như vậy lợi hại, cấm bạch. Cấm mẫu nghe thấy Nhan Bạch bỗng nhiên nói cái này. Trố mắt một chút, đại khái không có dự đoán được Nhan Bạch sẽ bỗng nhiên nói đến người này. Tên này đối bọn họ mà nói đều thực xa lạ. Ở trong trí nhớ sở xứng đôi nhân vật bất quá là bọn họ Nguyệt Nguyệt cứu mạng tâm, phía trước cấm. Nguyệt tỷ tỷ không phải nói. Này đã từng là cấm bạch phòng bệnh sao? Nhan Bạch quay đầu nhìn về phía cấm phụ cùng cấm mẫu, như vậy. Ngoặc kép, hết chương.